Chương 908, thử một chút có đau hay không. Nhất chiến thành danh Tô Đạm Thủy kỳ thật cũng không cao hứng, nhiệm vụ của nàng là khiêm tốn một chút lại điệu thấp, tại tất cả mọi người không đi lên trước, xem trọng họa đầu lĩnh, QNZ nhân cơ hội này, để sư muội trị thương tiến giai hai không lầm. Nhưng là bây giờ Tam Thiên Thành ngay tại khuyết trương, cơ bản sở hữu theo 3.000 giới vực phi thăng đồng đạo đều ở tiền tuyến, làm đan sư, nàng trước kia có thể chứa sợ, ngay tại phía sau Lưu Duyệt nơi đó ở lại, nhưng nhất chiến thành danh về sau, giả sợ chỉ sợ là giả không được. Hơn nữa đánh địa bàn việc này, nàng thật muốn tham gia. Tô Đạm Thủy theo đầu năm 1, theo truyền tống trận đến Tam Thiên Thành phường thị thời điểm, ở trong lòng cầu nguyện, sư muội nơi đó thật không vấn đề gì. Đi thôi, ta trước mang ngươi bái kiến tiên tử. Đầu năm cười một cái meo meo khu vực nàng xuyên qua náo nhiệt chu tức đường cái, cốc lệnh tắc đi tiền tuyến, Phật Phong nơi đó, cu nở dê bởi vì Lưu Duyệt bế quan, mà tạm thời giam giữ, ngươi muốn gõ quan, còn phải tiên tử đồng ý mới thành. Tô Đạm Thủy ánh mắt lấp lóe, kia tiền bối, Kỷ Trường Minh Kỷ tiền bối ở đâu? Lưu Duyệt theo Bách Linh chiến trường mang về một ít hàng tốt, hắn bế quan chế tạo khôi lối đâu. Đầu năm nhìn một cái hướng nàng, nghe nói, Lưu Duyệt giúp hắn thu hai cái đồ đệ. Trong đó một cái ngay tại các người tiêu giao môn là Ngô Lộ Lộ, người một nhà đều là tiêu giao môn ngoại sự trưởng lão, nàng là trận đạo thiên tài, tự nhỏ liền cùng Lưu Duyệt có giao tình. Úc đầu năm gật đầu một cái, kia tiêu giao môn ai chiến lực tối cao? Tô Đạm Thủy không thích cái đề tài này, nhấp nhẹ miệng. Là Lưu Duyệt sao? Đầu năm một đôi tiêu giao tử cái kia tiêu giao môn, hiếu kỳ cực kỳ. Chạy tới hai cái nha đầu, cơ hồ đều để bọn họ kinh điệu cái cảm. Toàn bộ không giống tiêu giao tử kia trung hậu trung thực, lại nhận lý lẽ cứng nhắc người đần. Nên không phải Tô Đạm Thủy rất bất đắc dĩ, Lưu Duyệt tuy rằng chiến lược không sai, thế nhưng là nàng mỗi lần cơ bản đều là phối hợp cơ mưu, nếu như chính diện đối lập nhau, tại ngang nhau tu vi dưới, nàng không phải Tản Kiếm Phong lão nhị Sở Gia Kỳ đối thủ. Lão nhị đầu năm một tại trong giọng nói của nàng, nghe được vô hạn đoán nghiệm, không khỏi có rất nhiều mơ màng. Lưu Duyệt là Tản Kiếm Phong hàng lão tam. Úc đầu năm vừa nghe nói nàng không muốn nói cái đề tài này, chuyển một cái khác, Tam Thiên Thành có cái tiêu giao tử ngươi biết không? Tô Đạm Thủy cảm thấy một trận, nàng kỳ thật nghe thiên địa môn bên kia nói qua một cuống họng. Thế nhưng là niên đại quá xa xưa, năm đó quy tàng giới còn không có truyền tống trận, vị tổ sư nào, hóa thần về sau liền đi linh giới, nhưng về sau không còn có một chút tin tức. Thậm chí, truyền tống trận hồi phục, khí tật sư bá cu nở dê không thăm dò được. Hắn xuất thân quy tàng giới, tại hắn tây nam phương hướng, lưu lại một cái đạo thống, gọi tiêu giao môn. Đầu năm cười một cái meo meo quay đầu nhìn nàng, hắn chờ các ngươi rất lâu. Rất lâu sao? Cái kia sư muội nơi đó, hắn chiều ứng quá sao? Quy tàng giới truyền tống trận hồi phục về sau, chúng ta về sau tại linh giới nghe qua, thế nhưng là chưa từng nghe qua lão tổ tên. Nếu như là phi thăng tiên nhân, ấn lý thuyết, liên minh bên kia sẽ có ghi chép. Thật giống như quẻ chân trường tôn, lấy tán tu thân phận, 3.000 thọ trùng, đều có ghi chép đồng dạng. Tô Đạm Thủy đối vị kia đột nhiên xuất hiện lao tổ, cầm rất nhiều thái độ hoài nghi. Hắn A nghe nói là tại không vực sâu biển lớn phi thăng. Đầu năm chợt nhẹ thở dài một hơi, tiêu giao tử là thủy mục linh căn, chiến lược phương pháp là thư cả N3, làm người lại có chút đần. Theo chính hắn nói, tại linh giới ăn chút thua thiệt về sau. Xem bói tại không vực sâu biển lớn có cơ duyên, liền viễn độ bên kia. Tên kia không thể nào là những giới khác vực người, nhiều năm như vậy, dù là liền muốn thọ nguyên ngồi tận, cũng đối Tam Thiên Thành không rời không bỏ, nghĩ hết biện pháp dạy yêu đan. Xem bói Tô Đạm Thủy trong lòng giật mình, tiêu giao 12 phòng, chủ phong 7 cái, chân chính nhận dưới tiêu giao tổ sư truyền thừa là khí tật sư bá liên thiên phong. Ta có thể gặp một lần hắn sao? Phải hay không phải, chỉ có thấy mới biết được. Còn có, Lưu Duyệt gặp qua tiêu giao tử tiền bối sao? Đầu năm một thưởng thức nàng cẩn thận, Lưu Duyệt gặp qua, nàng tại Bách Linh chiến trường, nghe nói tiêu giao môn cùng thiên địa môn đều có phi thăng tổ sư, cố ý hỏi Kỷ Trường Minh. Kia nàng nhận nếu như không nhận, vị này niên trưởng lao chỉ sợ QNZ sẽ không như vậy nói. Là tiêu giao tử là tiên giới có tên tiên thực sư, về sau Phật phong rất nhiều tiên trực, đều là hắn giúp Lưu Duyệt gieo xuống. Đầu năm một là tiêu giao tử cúc một cái đồng tình nước mắt, tên kia loại nhiều như vậy tiên thảo, mục đích chỉ có một cái, chính là dàn xếp sau khi phi thăng một nghèo hai trắng tiêu giao người. Kết quả Lưu Duyệt nơi đó liền không nói, nha đầu này thân ra, chỉ sợ QNZ so với hắn phong phú. Tiên thực sư hắn không có ở xem bói trên đường đi sao? Tô Đạm Thủy rất kỳ quái. Ha ha, nơi này là tiên giới, còn nhiều tiên nhân kia là cái gì? Tất cả đều là nghịch thiên cải mệnh người. Đầu năm một may mắn lúc trước, hắn không lựa chọn cái này vô dụng chức nghiệp hỗn, ở đây, có chút mệnh có thể tính, có chút mệnh không thể tính, nếu như tin hết mệnh vậy vẫn là sớm làm luân hồi được rồi. Huống chi, tiên nhân đối với mình đại nạn đều có nhất định cảm ứng, kia dùng người bên ngoài tính Tô Đạm Thủy trong lòng chớ dâng lên một cố đồng tình tới. Khí tật sư ba chiến lực là mạnh vụn, trung hậu có thừa cơ biến không đủ, vị lao tổ tông này sẽ không cu nở dê cùng khí tật sư bá không kém bao nhiêu đâu. Nếu như thế Tô Đạm Thủy có thể suy ra, chuyển chức làm tiên thực sư lúc, hắn khả năng nghèo thành cái dạng gì. Bị đồng tình Tiêu Giao Tử, lúc này không lo được đồng tình chính hắn, chỉ vì nhà hắn đệ tử cao hứng. Tuy rằng làm tiên nhân, thế nhưng là không có tiền muốn hướng phía trước tiến một bước, căn bản không có khả năng. Ngươi bận đến hiện tại, có người ta một trận chiến kiếm được nhiều không? Lưu Yên tiên tử cười hỏi lão đầu. Ta này gọi ổn Tiêu Giao Tử vẫn là vui vẻ, điểm này tiên tử ngài ghen tị cũng là vô dụng, ngươi xem một chút Lưu Duyệt nhiều giống ta, dù là có đại bút tiền tài, cũng biết không thể ngồi ăn nu y không, Phật Phong không cần bao nhiêu năm, liền sẽ sinh ra ích lợi, đến lúc đó, nàng mới gọi chân chính có tiền. Lưu Yên tiên tử, về phần lập tức liền muốn tới Tô Đạm Thủy, ta liền càng không lo lắng. Tiêu Giao Tử sờ râu ria khoe khoang, đan sư đâu, hắc hắc, năm đó ta 7 người đệ tử bên trong, đan sư phong tuy là luyện đan, có thế ta đã sớm tính qua, đan sư phong mỗi một đời phong chủ, đều rất quỷ. Nói đến đây, hắn khá là cảm khái, Tiêu Giao mặc dù là hắn lập nên, nhưng là chân chính gánh vác nó, dù là tại sáng lập ra môn phái thời điểm, cũng không phải hắn. 7 vị đệ tử, đều có bản sự. Lời này, ngươi dám lại nói một lần sao? Lưu Yên tiên tử cười hỏi lúc, trong tay háo bắc quyết, cải biến cửa điện cấm chế, đồng thời hướng liền muốn vào điện đầu năm vừa cùng Tô Đạm Thủy nháy một cái ánh mắt. Nói cái gì ai ta hổ thẹn á, vừa mới còn khoe khoang Tiêu Giao Tử, thở dài, năm đó ở cổ tu động phủ, được rồi một phần không hoàn toàn thiên diễn số, chuyển thừa liên thiên phong. Kia là người câm thiên diễn số, nghị chân chính tính cái gì, muốn nhận dưới thiên đạo phản vệ. Tiêu Giao 12 phong. Khả năng liên thiên phong người, vô dụng nhất bất kỳ vật gì, đều có nó tồn tại lý do. Tô Đạm Thủy bước vào cửa điện, đối có chút thương cảm Tiêu Giao Tử tại chỗ cong xuống, đan sư phong Tô Đạm Thủy bái kiến lão tổ. Tiêu Giao cường đại về sau, rất nhiều người đều nói liên thiên phong yếu nhất, thế nhưng là bọn họ những kinh nghiệm này quá Tây Nam ngôi sao yếu đệ tử, đều biết, Tiêu Giao có thể cường đại, khí tật sư bá cùng Cẩn Sơn sư huynh, cư công chí vĩ. Lên đứng lên. Tiêu Giao Tử kích động, cái này nhất chiến thành danh, hại ẩn tiên tông lại thành trò cười nữ hài nhi, thế mà cu nở dê như Lưu Duyệt bình thường, như vậy tán đồng hán. Lao tổ, ta lúc nhỏ, Tây Nam ngôi sao yếu, Tiêu Giao liên tiếp xảy ra chuyện, liên thiên phong khí tật sư bá, lấy 200 thọ làm giá, tính toán lại đoán mệnh ly nơi nào. Tô Đạm Thủy cung cung kính kính lần nữa cho lao đầu dập đầu cái đầu, có thể nói không có liên thiên phong, liền không có hiện tại Tiêu Giao môn. Ngay cả đại nhân đều vẫn tại liên thiên phong dưới, tuy rằng ngọn núi bẻ gãy, thế nhưng là về sau, bọn họ mọi người cùng nhau xuất lực, lại lần nữa xây xong. Tuy rằng mới rời khỏi Tiêu Giao mới một ngày, thế nhưng là nàng đã có chút muốn nhà. Đứng lên Tiêu Giao Tử tự tay nâng dậy nàng, bái kiến tiên tử, quay đầu chúng ta thật dễ nói chuyện. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, đáng tiếc Lưu Duyệt mắt mù, hắn không dám chọc nàng đau lòng, bằng không cũng không đến nỗi nghe được không toàn diện. Tô Đạm Thủy bái kiến tiên tử lên đi. Lưu Yên tiên tử mỉm cười, cái khác nàng còn không có nhìn ra, bất quá đối vị trí tông môn trách nhiệm tìm cùng bao che khuyết điểm đầu này, cùng Lưu Duyệt ngược lại là phi thường giống nhau. Hai viên nhất thanh nhất bạch ngọc bài, bay đến Tô Đạm Thủy trước mặt, đây là Phật Phong trận bài cùng Lưu Duyệt bế quan trúc lâu cấm chế bài, là gõ quan vẫn là để nàng tiếp lấy bế, tùy ngươi đồ đệ cốc lệnh tắc nói, Tô Đạm Thủy đến đây, muội muội liền có thể hoàn toàn dạy cho nàng. Kia nhẹ nhõm ngữ điệu, nàng thế nhưng là nghe được rất nhiều cố sự. Đa tạ tiên tử. Tô Đạm Thủy sững sờ nhận lấy, nàng không nghĩ tới, vị này nổi tiếng thiên hạ tiên tử, vừa đến đã đem nàng muốn nhất đồ vật đưa tới. Không cần Lưu Yên tiên tử cười mị mị, nghe nói ngươi bản mệnh pháp bảo là kiếm, có thể lấy ra ta xem một chút sao? Đan sư bản mệnh kiếm, tuyệt đối phải nhìn trước cho thỏa chí. Tô Đạm Thủy khỏe miệng co quắp một chút, niên trưởng lão, lao tổ cùng vị tiên tử này ánh mắt, thật đúng là để người chịu không được. Nàng không nói gì chiêu tay, một thanh đẹp mắt hình dạng đẹp phi kiếm màu xanh lục, liền bị nhẹ nhàng phóng ra. Tiên tử, ta tuy rằng có kiếm, thế nhưng là không tính là kiếm tu, ngài cũng không thể đem ta làm kiếm tu xem. Kiếm của nàng, ở những người khác không đi lên trước, muốn dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Lại nói một chút, ta là đan sư sao Lưu Yên các loại cái gì ánh mắt, kiếm này nhìn xem xinh đẹp, thế nhưng là lúc đi ra, mặc dù tiểu nha đầu cố gắng đè ép, kia cô túc sát chi khí nhưng vẫn là tiết đi ra, kiếm này nhất định uống qua không ít máu. Đây là Bích Trang Ngọc là chủ tài liệu luyện chế đi là Tần Thiên tuy rằng tại có nhiều chỗ rất chán ghét, thế nhưng là đối bọn hắn những thứ này đồng môn luyện chế bản mệnh bảo, vẫn là chỉ điểm rất nhiều, bỏ vật liệu bỏ liệu. Tiếp lấy, Lưu Yên tiên tử trong tay bay ra một đoạn màu xanh như ngọc lại như một đồ vật, đây là Lớn Xuân, vì cực phẩm mục linh, gia nhập phi kiếm, nên có thể giúp nó thăng cấp làm tiên bảo. A Tô Đạm Thủy chấn kinh, cái này này quá quý giá, ta không thể thu. Không đắt Tiêu Giao Tử bận bịu đem đồ vật, nhét vào trên tay nàng, tiên tử đồ vật nhiều nữa đâu, ha ha, tiên tử, niên trưởng lão, vậy các ngươi chậm đàm luận, chúng ta đi ra ngoài trước. Lão đầu cơ hồ là đem Tô Đạm Thủy kéo ra đi, tới, đây là Tam Thiên Thành bên trong cái nền bản đồ. Hắn cấp tốc lại lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào trong đó hai cái địa phương, nơi này là Phật Phong, nơi này chính là ta Tiêu Giao Vườn. Cả hai cách xa nhau hơn ngàn bên trong, ngươi đi trước Phật Phong thấy Lưu Duyệt, sau đó nếu có rảnh, lại đi Tiêu Giao Vườn, ta nơi đó, loại không ít tiên thực, có lẽ ngươi có thể cần dùng đến. Là lao đầu bộ dạng, hình như cùng khí tật sư bá có chút trùng hợp, Tô Đạm Thủy trong lòng mềm mềm, lao tổ, Vân Mộng Sơn bên kia, cốc lệnh tắc bọn họ đều tại đánh địa bàn, ngài nói ta phao ở nơi đó, hắn nói, hắn muốn cho các ngươi đánh thiên hạ. Cái gì Tô Đạm Thủy có chút kích động? Lão tổ, ta đi trước gặp một chút sư muội, sau đó chúng ta lại nói tỉ mỉ. Đi thôi, ngay tại trên ghế nằm, lay động nhoáng một cái hưởng thụ chiều trăm, đột nhiên nghe được trận môn vang động, dọa đến vội vàng đứng lên, học cách đó không xa Khôi Lỗi làm tuần sát. Một thân hoàng bạch đạo phục xa lạ nữ tu, lại có Phật Phong lệnh bài, thật sự là quá làm cho hắn kinh ngạc. Vì Lưu Duyệt tan toàn, những năm này, Phật Phong trừ Lưu Yên tiên tử cùng Kỷ Trường Minh, Tiêu Giao Tử bên ngoài, cũng chỉ có Họa Phiến cùng cốc lệnh tắc đi vào, như thế nào tại này tràn đầy một linh tiên quả vườn bên trong, Tô Đạm Thủy cảm giác nguyên bản có chút lo nghĩ tâm tư, đều có chút bình phục thời điểm, thực vì Lưu Duyệt lựa chọn cao hứng. Mặc kệ con mắt của nàng có thể hay không hồi phục, chí ít ở nơi này, nàng nghĩ cuồng bạo tỷ lệ, sẽ ít đi rất nhiều. Chiều chăm thấy được nàng dạng da màu trắng tiểu ngọc bài lúc, kém chút chứ miệng, nơi đó là Lưu Duyệt bế quan. Cô gái này tu sao có thể vào trong hắn học Khôi Lỗi nhân, một bước lại một bước rời tới. Rời giường, chớ ngủ. Gặp khí tức ổn định, thật đang ngủ đầu to cảm giác sư muội, Tô Đạm Thủy ôn nhu không đứng dậy, gian phòng cấm chế bởi vì có lệnh bài, đâm một cái mà ra, Lưu Duyệt, rời giường đi tay của nàng, dựng đến trên tay của nàng, thông lệ kiểm tra, ta mang cho ngươi bảo bối tới, mau đứng lên. Thức hải nơi đó, nàng chẳng không. Bất quá sư muội linh lực, là thật không có vấn đề. Đừng làm rộn Lưu Duyệt một cái xoay người, ôm lấy nàng vô cùng quen thuộc cánh tay, lẩm bẩm nói, Tô sư tỷ, ngươi thật là điên rồi, ngay cả nằm mơ đều đến khi phụ ta. Nàng tại tiên giới, Tô Đạm Thủy còn tại 3.000 giới vực đâu. Tuy rằng rất nhớ nàng, thế nhưng là Lưu Duyệt minh bạch căn bản không có khả năng, Tiêu Giao môn chư vị sư trưởng phi thăng, không ngoài ý muốn, nên tại 500 năm đến 1.000 năm sau. Nam mơ A phát hiện sư muội vẫn là không thay đổi trêu tức nàng tho y quen, Tô Đạm Thủy duỗi ra một cái tay khác, tại nàng trên mông ba một chút, nhìn xem hiện tại có phải là nằm mơ hay không A rất đau. Lưu Duyệt phản ứng QNZ rất nhanh, tại trưởng phong xuống muốn đánh cái thứ hai thời điểm, bận bịu một cái bắt được. Con mắt của nàng tuy rằng không được, thế nhưng là lỗ thai lại càng có tác dụng, sư tỷ, ngươi thật đánh nha ngươi cho rằng ta đùa với ngươi đâu Lưu Duyệt nhìn không thấy. Thế nhưng là nàng lục lọi, theo cánh tay chuyển qua trong lòng bàn tay nơi đó, ta không phải nằm mơ kia nóng một chút khí tức, còn có bờ mông trên đau, hình như thật sự là thật. Sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm, rất muốn, giấc mộng này làm tốt thật ta Tô Đạm Thủy đối mặt sư muội trên mặt thương cảm, rất là lòng chua xót, đang muốn ôn nhu nói không phải nằm mơ thời điểm, hai cánh tay trong lòng bàn tay đồng thời đau xót. A, ngươi làm cái gì, ta thử một chút có đau hay không, ha ha, sư tỷ sư tỷ, thật là ngươi nha. Nàng ôm lấy nàng muốn phản công tay, cười to lên.